Thừa kế nghìn tỷ sau ly hôn. Chương 400, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 400, Trần Ánh Nguyệt luôn ghét ông nội bạc, vừa thấy tin này đã vui đến mức gửi liền mấy biểu cảm ha ha cười to. Ông trời có mắt rồi tiểu ngũ à, cái ông già nhà họ bạc ngã bệnh rồi, ha ha ha, tớ vui quá đi mất. Thẩm Thanh Ngọc thì không quá kích động, dù gì thì người nhà họ bạc cũng chẳng liên quan gì đến cô. So với chuyện này thì điều Thẩm Thanh Ngọc để ý hơn là rốt cuộc đêm hôm đó đã xảy ra chuyện gì. Còn đang suy nghĩ thì cửa phòng làm việc lại có tiếng gõ. Lúc này đến gõ cửa, ngoại trừ Phó Ngọc Lam ra thì chẳng thể có ai khác. Thẩm Thanh Ngọc thôi không nghĩ nữa mà ngẩng lên nhìn về phía cửa. Vào đi, vừa dứt lời Phó Ngọc Lam đã đẩy cửa đi vào. Thẩm Thanh Ngọc nhìn cô ấy, khóe mi giật giật. Cô Thẩm, chào buổi sáng, đã tra ra được chuyện đêm đó rồi. Nụ cười trên mặt Thẩm Thanh Ngọc tắt dần. Chuyện như thế nào? Phó Ngọc Lam đưa tài liệu cầm trên tay cho cô. Chuyện tối hôm qua có thể có chút liên quan đến cậu Phó. Phó Ngọc Hải, Thẩm Thanh Ngọc cau mày không hiểu tại sao chuyện này lại có liên quan đến Phó Ngọc Hải. Thẩm Thanh Ngọc mở tài liệu Phó Ngọc Lam đưa cho ra, 5 phút sau, cô ngẩng đầu lên, nét mặt lạnh lùng. Họp trước đã, Phó Ngọc Lam gật đầu, thấy nét mặt lạnh lùng của Thẩm Thanh Ngọc cũng không nhiều lời. Vâng, thưa cô Thẩm, kết quả điều tra khá bất ngờ, người bỏ thuốc cô tối đó lại là Trần Nguyên Thảo. Một người tình cũ của Phó Ngọc Hải. Đây là chuyện Thẩm Thanh Ngọc chưa từng nghĩ đến. Cô còn nghĩ chuyện này đến hơn phân nửa khả năng phải có liên quan đến hai chị em Lâm Mai Chỉ. Nhưng khi điều tra ra, toàn bộ người tối hôm đó lại do Trần Nguyên Thảo gọi tới. Trần Nguyên Thảo là cô bạn gái mấy năm trước của Phó Ngọc Hải. Thẩm Thanh Ngọc dĩ nhiên không biết mấy chuyện này nhưng thư ký Phó rất cẩn thận. Cô ấy còn điều tra cả thân phận của Trần Nguyên Thảo. Năm nước trước, Trần Nguyên Thảo ra mắt với vai trò người mẫu. 3 năm trước được Phó Ngọc Hải nhắm trúng, hai người yêu đương được khoảng 1 tháng, Trần Nguyên, Thảo cũng nổi lên nhờ Phó Ngọc Hải. Tuy nhiên 1 năm trước, do bị cuốn vào xì căng đan giường chiếu nên ngay sau đó, Trần Nguyên Thảo đã lập tức bị công ty đóng băng hoạt động. Sau khi bị đóng băng hoạt động, hình như Trần Nguyên, Thảo đã tìm tới Phó Ngọc Hải nhưng đến mặt anh ta mà cô ta còn chẳng thấy đâu. Tháng trước, Trần Nguyên Thảo đích thân đến công ty Phó Ngọc Hải há miệng chờ sung, cuối cùng cũng gặp được anh ta. Không ai biết hai người họ đã nói gì với nhau nhưng sau đó Trần Nguyên Thảo không đến tìm Phó Ngọc Hải nữa. Tuy không đến tìm Phó Ngọc Hải nhưng Trần Nguyên Thảo lại đến tìm Thẩm Thanh Ngọc. Cách chương.